Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 46, cấp 2, góc truyện audio.com, âm 200m, 200 thân cổ thụ đánh xuống thân thể lãnh chúa Syra. Lực đạo mạnh đến nổi dù nó đang bị bất động do kỹ năng vong ngã cũng bị đánh rơi xuống đất. Phát ra tiếng ầm kinh thiên động địa, 200 thân cổ thụ không buông tha mà mạnh mẽ đánh lãnh chúa Syra thật sâu vào đất. Tận dụng từng giây, chiêu thần đập tay triệu hồi ra năm thân đại thụ vươn mình đánh tan hàng trăm quang khí của bách đạo triều thiên trước mặt. 5 giây thời gian vội vàng qua đi, thiên địa trở về hôn ám, quang khí tắt sắc, đáng chết, lãnh chúa Syra tức giận gầm thét, từ mặt đất đột phá bay bên. Lão không ngờ chiêu thần có chiêu thức có thể chế ngự cả không gian và thời gian như vậy. Lãnh chúa Syra từ hướng khác bay lên. Bởi nó không thể đánh vỡ cổ thụ của chiêu thần. Chiêu thần trong lòng cười tươi thích thú. Thanh HP trên đầu của lãnh chúa Syra chỉ còn 14. Chỉ cần chờ một phút thời gian để vong ngã hồi phục thì hắn có thể đập nó tiếp rồi. Chỉ cần 3 phút nữa để sử dụng 3 lần kỹ năng vong ngã thôi là có thể kết liễu boss lãnh chúa Syra rồi. Chiêu thần trong lòng cuồng tiếu. Mễ mễ, muội hãy chờ ta đến cứu. Chiêu thần sau khi gây được sát thương cho boss thì tinh thần khôi phục tỉnh táo. Nếu mễ mễ chết rồi thì sẽ không có chi nhánh nhiệm vụ cứu mễ mễ rồi. Còn nhiệm vụ, người nhất định sẽ còn sống. Lãnh chúa Syra quốc cây tuyệt đối là bảo vật hệ không gian. Nó chạy trên không thật nhanh hướng chiêu thần. Quốc cây đạp trên không như đạp trên mặt nước. Phát ra gợn lam sắc lan tan. Chiêu thần ngồi trên đại thụ di chuyển. Giữ vững khoảng cách không xa không gần với lãnh chúa Syra. Đồng thời đập tay triệu hồi hàng chục thân đại thụ vươn mình phá không đánh tới lãnh chúa Syra. Nhưng vẫn như cũ, lãnh chúa Syra tựa như có con mắt thứ ba mà có thể kịp thời phản ứng. Nhẹ nhàng tránh khỏi, đạo bào kịch liệt tung bay. Trên tay lãnh chúa Syra bỗng nhiên ngưng tụ một khỏa cầu ánh sáng chói mắt. Nó lập tức ném ra. Quang cầu lấy tốc độ khó tưởng đánh về phía chiêu thần. Xung kích ánh sáng, chiêu thần có tinh thần lực nghịch thiên. Đương nhiên là phản ứng kịp. Hắn triệu hồi một thân cổ thụ đón đỡ. Trong lòng cười lạnh, một phút đã đến, oanh, quang năng chạm phải đại thụ lập tức nổ tung. Nhưng vẫn chưa hết, ánh sáng của quang năng nhanh như chớp vọng ra, tạo thành xung kích mạnh mẽ. Nếu chạm phải, nhất định sẽ gánh rất nhiều sát thương. Nhưng mà chiêu thần không sợ, ngược lại càng cười thêm đại thịnh. Hắn hô lớn, vong ngã, lãnh chúa Syra dù đã đề phòng, nhưng đề phòng thì đã thế nào? Lão trợn mắt không thể tin được và giữ nguyên khuôn mặt đó. Chiêu thần hưng phấn cười to, miệng quát ầm lên, diễn sinh thuật cấm ươm, trang cảnh hùng vĩ bạc ngàn lần nữa tái diễn. 200 thân cổ thụ như thần thoại vươn mình đánh lên cao. Từ bát phương tám đánh tới lãnh chúa Syra đang bất động giữa không trung. Cuồng phong gầm thét từng hồi kịch liệt, âm 200m, 200 thân cổ thụ hung mãnh đánh lên thân lãnh chúa Syra. Kẹp cứng nó lại trên không trung, 5s giây qua đi, lãnh chúa Syra diện mục hoạt động trở lại, nó điên cuồng gầm thét, đáng chết, HP của nó chỉ còn 9. Chiêu thần có chút líu lưỡi, đánh bay 400m HP, tưởng đâu nhiều, không ngờ chỉ có 11 HP của nó, nếu để top lực chiến khác đến đánh, không tính đến chuyện boss né chiêu, thì cũng cần phải nửa ngày mới được, do gặp phải chiêu thần có chiêu thức thần thoại biến thái nên nó mới trông vô hại như vậy. Nhưng nếu không có hắn, để người chơi khác đến mà nói. Lãnh chúa Syra là một con boss vô cùng đáng gờm. HP siêu trâu, công kích siêu mạnh, né chiêu siêu quần, ngẫm lại mới thấy nó đáng sợ. Nếu không phải lãnh chúa Syra chỉ còn 20 HP mà ngược là đầy thanh thì không biết đến bao giờ chiêu thần mới có thể kết liễu nó được. Chiêu thần nhảy sang thân đại thụ khác, bay cách xa với lãnh chúa Syra. Hắn cảm nhận được lãnh chúa Syra chuẩn bị ném đại chiêu. Boss HP dưới 10, sẽ tung ra tuyệt kỹ, sát thương lớn vô cùng, Trường hợp các loại boss tầm cỡ như boss khu vực và boss thế giới thì nhất định sẽ thủ sẵn ít nhất phải 3-4 chiêu. Chiêu thần cần thêm một phút thời gian nữa mới có thể đánh tiếp. Hắn không có ngu mà ở gần ăn tuyệt kỹ để hiến mạng. Tốn 25, EXP vô ích, phải nhớ là hắn đã chết một lần rồi. Lãnh chúa Syra bị 200 thân cổ thụ kẹp chặt giữa không trung. Chỉ còn lại phần thân trên là cử động được, trông nó lúc này như là đỉnh núi nhỏ. Thân núi là 200 thân cổ thụ khổng lồ, vô cùng trùng kích, ngươi phải chết, phần thân trên vẫn còn hoạt động được. Lãnh chúa Syra gầm thét, hai tay nó chậm rãi đưa lên không trung, tích tụ một hạt sáng bé tí phát ra điện quang chói mắt. Hạt sáng ngày càng to lớn, chỉ qua 10 s, hạt sáng đã trở thành một quả quang cầu lớn, bán kính 3 mét, điện quang chớp giật liên hồi, phát ra cảm giác nguy hiểm và áp bức tột cùng. Dù cách xa hơn 200 mét nhưng chiêu thần vẫn cảm thấy mùi vị nguy hiểm len lỏi. Hắn nhíu mày, cái này bộ dáng rất mạnh nha. Hắn vội vàng đập tay, ầm ầm ầm, năm thân đại thụ từ dưới đất lập tức vươn mình lên. Tầng tầng che chắn trước mặt chiêu thần, nhưng đúng lúc này, hư không bỗng vang lên tiếng gầm kinh động trời đất, cuồng phong rít gào, tặc tử, mau trả nê thần câu. Chiêu thần nội tâm nhảy dựng cùng hoảng hốt, cái tồn tại này đang tìm hắn ư, nê thần câu chính là hắn đang giữ. Một cái lãnh chúa Syra đã khó chơi, giờ lại bay ra thêm một đầu khó chơi khác, chiêu thần vô cùng buồn phiền, đúng là nhân họa đắc phúc. Đắc phúc cũng họa nhân a, mới có được nê thần câu. Nay lại gặp tai họa lớn rồi. Nhưng mà ngay sau đó, lãnh chúa Syra lên tiếng phá tan phiền muộn trong lòng hắn. Lãnh chúa Syra vẫn giữ bưng quang cầu lôi điện uy áp trên không. Miệng phẫn nộ gầm lớn. Ma Kha Đế, lão phu đã nói không có lấy nê thần câu của ngươi. Ngươi hết lần này đến lần khác không tin. Đem quân đánh ta, đánh đến trọng thương như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận? Chiêu thần bật cười, hóa ra là hiểu lầm, nhưng hiểu lầm như vậy là tốt, nghe ra lãnh chúa Syra chỉ còn 20. HP là do đánh nhau với Ma Kha Đế, xem ra ma quân ngoài kia là thủ hạ của Ma Kha Đế. Có thể đánh trọng thương lãnh chúa Syra, Ma Kha Đế nhất định cũng là boss thế giới hàng trung thượng lưu. Nhiều lời vô ích, mau trả nê thần câu. Không thì chết, chiêu thần buồn cười nhảy lên thân đại thụ cao để xem diện mục của Ma Kha Đế. Lãnh chúa Syra nói chuyện thật hay, tựa như người thật, nhưng nó là boss thế giới. Chết rồi thì một năm sau lại hồi sinh, bất quá trí nhớ sẽ biến mất, trở thành lãnh chúa Syra mới mà thôi. Giáp samurai trên người chiêu thần lúc này đã sức mẻ và cháy đen nhiều chỗ. Nhưng hắn không quan tâm, trang bị cam phẩm vẫn còn đầy trong túi. Lo gì, chiêu thần dõi mắt về hướng xa. Trên không cách lãnh chúa Syra vài trăm mét, một lỗ đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong đó bay ra một đầu ma nhân, thân cao 8 thước, hình thể như nhân loại nhưng có da đen, nứt nẻ như mai rùa. Bên trong khe nứt phát ra ánh đỏ như dung nham, tay chân cơ bắp thô to. Sau lưng mọc đầy gai cứng, hai mắt huyết hồng như khô lâu nhãn của chiêu thần, cả người tản ra uy áp nặng như Thái Sơn, kẻ đến là một hung boss lực chiến siêu quần. Chiêu thần thầm hô trong lòng, hắn chợt bừng tỉnh, tranh thủ lúc này đi tìm Mễ Mễ. Nhìn tình thế lúc này, hai con boss chắc chuẩn bị choảng nhau rồi. Chiêu thần cấp tốc nhảy xuống cổ thụ rồi chạy đi. Hắn cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn của hai con boss, sau đó lấy hết 10k điểm tốc độ nhanh như gió phóng hướng cung điện của lãnh chúa Syra. Hắn thấy được cung điện này từ lúc đánh nhau, tinh thần lực triệt để phóng xuất nên vô tình nhìn thấy. Chẳng mấy chốc chiêu thần đã xâm nhập vào cung điện của lãnh chúa Syra. Đúng như hắn nghĩ, thân ảnh bé bỏng của Mễ Mễ đang hư nhược nằm trên sàn. HP chỉ còn có 1. Mễ Mễ, chiêu thần mừng rỡ hô to. Hắn chạy đến ôm con bé vào lòng, trên tay vận dụng diễn sinh thuật, không ngừng truyền sinh mệnh lực rồi dầu vào thân Mễ Mễ. Nhưng mà qua 3 phút, HP của tiểu Mễ Mễ mới hồi lên 5. Cố lên Mễ Mễ, Chiêu thần cắn răng kiên trì. Sau 5 phút, chiêu thần đầu ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng thì HP của Mễ Mễ cũng bằng tốc độ nhanh chóng hồi phục. 32, 45, 67, 89, 100. Hồi phục hoàn toàn, chiêu thần thở phào một hơi. Trong lòng nhẹ nhõm, Mễ Mễ khả ái chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó hệ thống bỗng nhiên vang bên tai hắn. Kỹ năng thần thoại cấp, diễn sinh thuật của người chơi thăng cấp. Lực chiến, 50 triệu. Thần thoại, diễn sinh thuật, đẳng, thần thoại, level, 2, 0, 10 triệu XP, bị động, thể lực, 1 triệu, khả năng hồi phục HP, 10, 1S, điều trị các loại vết thương, 100, 1S, kích hoạt, level 1, dùng 1000 MP để tăng tốc độ sinh trưởng cho một cây thụ, tăng tối đa thành cổ thụ 1000 năm tuổi, có thể điều khiển thụ tấn công. Phòng thủ, đại thụ từ 10,500 năm tuổi gây 10 triệu sát thương chuẩn. Đại thụ từ 500,1000 tuổi gây 30 triệu sát thương chuẩn. Phạm vi triệu hồi, 10 giảm, câu đao, 0S, level 2, bạo tạc trùng tử, dùng 3,000 MP triệu hồi một trùng tử gây nổ diện rộng ngay lập tức. Gây 20 triệu sát thương phép, thêm sức mạnh phép thuật bản thân, có hiệu quả xuyên phép 80. Và hất tung 100, chỉ được triệu hồi trùng tử trên đất hoặc cây cối, trên không và dưới nước tuyệt tối không được. Phạm vi triệu hồi, 1 giảm, cooldown, 0S, chiêu thần nội tâm cuồng hỉ cười như điên, cười ngoa cả miệng, quá trâu bò, thoáng chốc đã tăng thêm 50M lực chiến, tổng lực chiến của hắn hiện tại là 81M. Quá ngưu bức, quá khoa trương, quá vượt thời đại rồi. Bạo tạc trùng tử có thể triệu hồi nổ ngay lập tức. Khó lòng phòng bị, tăng thêm 0S hồi chiêu. Hắn muốn nổ chết bò xa, hệ thống cũng không ghi số lượng trùng tử có thể triệu hồi một lúc. Có nghĩa là hắn muốn bao nhiêu thì triệu hồi bấy nhiêu. Chỉ cần có đủ MP thì thôi. Nổ chết thiên hạ a. Chiêu thần thấy mình chẳng khác nào trùng khủng bố nha. Bất quá, hắn rất thích, rất ngưu bức. Cộng thêm việc sát thương của cổ thụ gia tăng trên diện lớn. Lực chiến đấu của chiêu thần nháy mắt bay vọt như lên trời. Độ khó chơi cũng tăng cao một đoạn dài. Thần thoại kỹ năng, quả nhiên là thần thoại kỹ năng. Cách chương.